Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192, còn có đủ hay không? Được rồi, ngược lại cái này cũng là chuyện cũ năm xưa. Nói ra đến vậy không có gì. Chúng ta Vân Linh tộc thời kỳ thượng cổ, là ngũ đại thánh tộc chi nhất. Lúc đó chúng ta còn được gọi là linh tộc, được xưng mạnh nhất giết thần chi nhận. Tại thượng cổ thần chiến thời kỳ, chấm ngoặc kép, chờ đã, Vân Tuyết Linh mới vừa mở miệng, Lý Huyền Dạ liền bị sợ hãi đến suýt chút nữa từ trên giường nhảy xuống. Hắn vô cùng ngạc nhiên nhìn Vân Tuyết Linh hỏi, ngươi là nói, Vân Linh tộc liền là linh tộc, thần, yêu, người, vực sâu, linh, ngũ đại thánh tộc đã từng bạo phát thánh chiến. Suýt chút nữa đem vạn giới đại lục đều hủy hoại trong một ngày. Dù cho hiện tại chỉ còn dư lại thần tộc một nhà độc đại, có từng trải qua ngũ đại thánh tộc uy danh, còn là phi thường có sức ảnh hưởng. Cho dù là yếu nhất nhân tộc, bây giờ cũng lấy nhân khẩu trên ưu thế tuyệt đối. Ở vạn giới đại lục các nơi khai chi tán diệp, vĩnh viễn không bao giờ héo tàn. Vân Tuyết Linh không nhịn được nói, gần như một cái ý tứ. Linh tộc là đại tộc, có vô số chi nhánh. Chúng ta cũng chỉ là linh tộc chi nhánh chi nhất. Có điều cho tới bây giờ mà, linh tộc huyết mạch đã còn thừa không có mấy. Muốn nói chúng ta Vân Linh tộc có thể đại biểu đã từng linh tộc, cũng không quá đáng. Người nói tiếp, Vân Tuyết Linh lại nói, linh tộc năm đó được xưng giết thần bộ tộc, cỡ nào phong quang, cỡ nào vinh quang. Thế nhưng thánh chiến kết quả ngươi cũng biết. Thần tộc một nhà độc đại, vận mệnh của chúng ta liền trở nên mệnh đồ nhiều bẻ gãy đi lên. Tuy rằng linh tộc trải qua một đoạn thời gian ngoan cường chống lại, nhưng cuối cùng vẫn là vô lực vươn mình. Đặc biệt là ở 70 vạn năm trước, tên cuối cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ vẫn lạc tại thần tộc nhân quả luật công kích phía dưới. Chúng ta linh tộc cũng triệt để mất đi vươn mình hy vọng. Kể từ lúc đó, linh tộc liền lưu lạc làm thần tộc người hầu. Trở thành thần tộc chế tạo trong lồng chim đồ chơi. Vì phân tán linh tộc thế lực, thần tộc ở vạn giới đại lục các nơi xây dựng thông thiên tháp. Thông thiên tháp là người tu luyện thí luyện tháp, đồng thời cũng là dùng để giam giữ linh tộc lao tù. Nếu như muốn tránh thoát lao tù, nhất định phải hướng dẫn dưới cả tòa thông thiên tháp. Cha của ta chính là vì hướng dẫn thông thiên tháp cứu vớt Vân Linh tộc, mới chôn thây mới thông thiên tháp bên trong. Lý Huyền Dạ có thể nhìn thấy Vân Tuyết Linh trong hốc mắt nổi lên óng ánh nước mắt. Hắn theo bản năng đưa tay vỗ vỗ Vân Tuyết Linh phía sau lưng lấy đó an ủi. Lại bị Vân Tuyết Linh một cái hung thần ác sát ánh mắt chừng trở về. Khụ khụ, có thể ngươi vẫn là không nói long cốt đến cùng có tác dụng gì a? Lý Huyền Dạ lúng túng nói. Ngươi nếu nói ngươi được long cốt, vậy ngươi thì nên biết long cốt có tác dụng gì. Này đều không nghĩ ra à? Lý Huyền Dạ ngẩn người. Nói rằng, long cốt có tác dụng gì? Áp chế nguyên khí đất trời à? Không chỉ có như vậy. Long cốt còn có một cái tác dụng to lớn nhất. Chính là áp chế phong ấn lực lượng. Nhưng muốn tập hợp một bộ hoàn chỉnh long cốt mới có thể sản sinh hiệu quả. Chỉ cần ta có thể tập hợp một bộ long cốt, là có thể mang theo Vân Linh tộc thoát khỏi thông thiên tháp ràng buộc. Giành lấy tự do, nói đến đây, Vân Tuyết Linh trên mặt tràn trề ra no đủ mà sục sôi đấu trí. Phụ thân tạ thế, nàng hiện tại chính là Vân Linh tộc tộc trưởng, vì chừng cứu tộc nhân của mình, nàng biết mình nhất định phải gánh chịu trọng trách, lúc cần thiết, làm ra một ít hy sinh cũng sẽ không tiếc. Nghĩ tới đây, Vân Tuyết Linh tâm tình không tên có chút ảm đạm xuống. Nói sang chuyện khác hỏi. Còn chưa nói vấn đề của ngươi đây. Ngươi nếu đoạt hải tộc Long Cốt, làm sao còn dám nghênh ngang chạy đến Long Cung trong thành tới làm khách? Ta nghe nói ngươi còn đả thương hải tộc một vị võ thánh. Cái tên nhà ngươi thực lực còn thực là không tồi. Có thể lấy võ tôn cấp xúc phạm tới võ thánh cường giả. Lấy các ngươi nhân tộc huyết thống tới nói. Đây chính là gần như không có khả năng làm được sự tình. Đả thương một tên hải tộc võ thánh. Này hải tộc cũng thật là thích sĩ diện a. Lý Huyền Dạ cười nói. Ta nào chỉ là đả thương một tên hải tộc võ thánh. Hai ngày nay chết trong tay ta hải tộc võ thánh thì có 8 cái. Võ tôn mấy trăm, tôm tép nhỏ bé càng là vô số. Nếu không thì, hải tộc lại sao có thể chịu thua đây? Người liền khiến cho thổi mạnh đi. Vân Tuyết Linh, một mặt khinh bỉ nói. Ta thừa nhận ngươi tư chất không tệ. Trong nhân tộc có thể thức tỉnh nguyên linh pháp tướng thiên tài. Hiện tại đã không thấy nhiều. Nhưng huyết thống tiềm lực bầy ở nơi đó. Ngươi chính là đột phá võ thánh cấp. So với hải tộc võ thánh, trời sinh cũng phải kém hơn một bậc. Có thể ở một tên hải tộc võ thánh trong tay cầu thả sống sót. Ta cũng đã rất khâm phục ngươi. Không cần thiết lại hướng trên mặt chính mình rát vàng. Các ngươi nhân tộc từ xưa tới nay chính là như vậy. Miệng đầy mê sảng, trong 10 câu nghe không ra nửa câu thật sự. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ cười khổ. Lẽ nào nhân tộc phong bình thật sự có kém như vậy à? Nói thật ra cũng không ai tin. Nói ra điều kiện của ngươi đi. Thế nào mới có thể đem hai khối long cốt giao cho ta? Vân Tuyết Linh trừng mắt một đôi óng ánh đôi. Mắt sáng đối với Lý Huyền Dạ nói rằng. Cong cong lông mi nhẹ nhàng run rẩy, trong nụ cười lộ ra uy hiếp. Chừng ta cũng vô dụng. Long cốt xử trí ta như thế nào còn không có cân nhắc được. Đúng là ngươi. Tại sao không trực tiếp đi hải tộc trong tay giành lại long cốt đây? Lấy các ngươi vân linh tộc thực lực. Hoàn toàn không cần thiết cùng hải tộc nói chuyện gì hợp tác đi. Vân Tuyết Linh hừ nhẹ nói. Đó là đương nhiên. Ở chúng ta vân linh tộc huyết mạch thiên phú trước mặt. Coi như là Tịnh Yêu Đình tam đại yêu tôn cũng phải kính nể ba điểm. Nhưng là ở thông thiên tháp thần tộc cấm chế dưới. Vân linh tộc không cách nào chủ động phát động tấn công. Một thân thực lực chỉ có thể dùng để tự vệ. Coi như ta có nguyên linh cấp thực lực. Cũng không cách nào chiếm cứ bất kỳ quyền chủ động. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Nhìn dáng dấp Vân Tuyết Linh hẳn là không nói dối. Ai không đồng ý nàng biết Lý Huyền Dạ trên người có long cốt tin tức. Cũng sẽ không ma ma tức tức đến bây giờ. Sớm liền trực tiếp mở đoạt. Không bằng như vậy, ta giúp ngươi đem còn lại long cốt chiếm được. Để ngươi đột phá thần tộc cấm chế. Làm điều kiện, các ngươi vân linh tộc muốn vô điều kiện cùng ta hợp tác. Giúp ta Lý gia nhất thống nhân tộc Tam Quốc. Lý Huyền Dạ vừa dứt lời. Vân Tuyết Linh liền lộ ra chất vấn vẻ mặt. Nói đến đơn giản, có thể ngươi có năng lực gì có thể từ hải tộc trong tay đoạt được long cốt. Ta mặc dù không thèm để ý cùng phương nào hợp tác. Thế nhưng tha thứ ta nói thẳng. Ta ở trên thân thể ngươi xem không đến bất luận cái gì một tia hy vọng. Hải tộc giàu gì, cũng có hơn 30 tôn võ thánh cường giả tọa trấn. Hải hoàng ngao sát càng là võ thánh cấp 10 đỉnh cao. Dù cho vô vọng đột phá nguyên linh cấp, nhưng ở võ thánh cấp bên trong, hắn cũng là gần như sự tồn tại vô địch. Ngươi có bản lãnh gì từ hải tộc trong tay giành lại còn lại long cốt? Lý Huyền Dạ đã sớm biết Vân. Tuyết Linh khẳng định sẽ nói như vậy. Hắn trực tiếp ném ra Pokebo thả ra trùng hậu. Trong phút chốc điệp vũ phiên phiên. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đem Vân Tuyết Linh bao phủ. Này có đủ hay không? Không đủ còn có. Lý Huyền Dạ lại lấy ra bạch cốt lệnh. Đem đột phá võ thánh cấp bạch cốt phu nhân cho gọi ra đến. Hồng phấn khô lâu toàn thân tinh nhuận. Tràn ngập nồng nặc hơi thở của vong linh. Vân Tuyết Linh trợn to hai mắt. Người. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ sừng sững đứng dậy. Hào khí can vân nói. Như thế vẫn chưa đủ. Còn có. Đang khi nói chuyện. Lý Huyền Dạ khí tức dâng trào tăng vọt. Võ tôn cấp 11 khí chàng hoàn toàn bại lộ ở Vân Tuyết Linh trước mặt. Đó là đột phá ràng buộc. Vượt qua phàm thể cực hạn cao các loại chủng tộc mới có khí tức. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.